Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngách nhìn hắn, bất chợt nhớ lại lời thỏ thẻ của người bạn tốt. Vạn Ôn Như. Phần lớn danh môn quý tộc trong kinh thành thường thích trêu chọc, đùa giỡn với tình cảm của các tiểu cô nương, nhất là những khuyên nữ ngô nghê, ngây thơ như các nàng. Tố ca tuy không giống lại người mà Ôn Như nhắc đến, nhưng hành động vừa rồi của hắn, rốt cuộc hắn xem nàng là người thế nào. Nhìn sắc mặt vốn hồng hào bỗng nhiên chuyển sang trắng bệch, đôi lông mày thanh tú đang từ từ mất đi vẻ tươi vui của nàng. Uất Trì Tú khẽ bước đến bên, dịu dàng nắm lấy đôi tay gầy yếu. Hắn bình tĩnh hỏi, nàng đang nghĩ gì vậy? Có phải nghĩ tại sao ta lại hôn nàng? Nghĩ ta đang đùa giỡn với nàng đúng không? Chớp mắt mấy cái, Trầm Lâu Đậu cảm thấy hắn đích thực đã từng học thuật đọc tâm, chuyện như vậy mà cũng đoán ra được. Không phải kẻ nào ta cũng nguyện ý hôn đâu, hắn khẳng định chắc nịch. Nhìn trực diện vào hắn, nàng cứng cỏi đáp, không phải ai cũng có thể hôn ta. Nàng đâu phải là một cô nương tùy tiện. Chân thành nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của nàng, Uất Trì Tú nhẹ nhẹ cười. Ta biết là ta đồng tâm với nàng, chẳng lẽ nàng không nhận ra ư? Kinh ngạc quan sát hắn, trái tim nhỏ bé của Trầm Lâu Đậu kịch liệt nhảy múa trong lồng ngực. Ta... Đôi môi đỏ mọng thoáng run rẩy, số cảm ngổn ngang không thể diễn tả thành lời. Nàng đành cúi đầu trốn tránh. Lâu Đậu, nàng cũng có tình cảm với ta phải không? Hắn muốn ở nàng một đáp án chính xác. Còn người đen thâm thúy nhìn xoáy vào đáy mắt của Trầm Lâu Đậu. Hắn dường như muốn xem thấu toàn bộ tâm hồn nàng. Hỗn loạn thở dốc, tim nàng cấp tốc đập liên cuồng, tâm tư cũng không ngừng xuyên xáo rung động. Thừa nhận đi Trầm Lâu Đậu, người đã phải lòng người nam nhân đang đứng trước mặt này. Kể từ lần gặp đầu tiên, người đã chót người lòng mình cho hắn mất rồi còn đâu. Uất Trì Tú nín thở, hồi hộp đợi câu trả lời, nhưng chờ mãi vẫn không thấy nàng đáp lại. Một loại cảm giác mất mát chợt trào dâng trong lòng. Thứ xúc cảm ấy như hàng ngàn mũi kim châm cắm thật sâu vào trái tim hắn, vừa bứt rứt, vừa tê dại, vừa rót ra. Nàng rốt cuộc thẹn thùng lên tiếng. Vốn đang muốn buông tay, nhưng sau khi nghe được lời đồng ý yếu ớt vang lên từ miệng nàng, hắn hạnh phúc đến mức không thể kiềm chế nổi, vội vã ôm chặt gia nhân vào lòng. Hắn dịu dàng chiếm lấy đôi môi mềm mại của người hắn hàng chân quý. Thư phòng lại ngập tràn tình ý, hai trái tim nồng nhiệt đan vào nhau, hòa quyện cùng một nhịp đập. Đợi đến khi tất cả gia nhân nấp xung quanh thư phòng đi khuất, một vị lão nhân mặc cẩm y ngọc phục mới chậm rãi bước ra, một cước dẫm nát cảnh cây khô vướng đường. Lão ra sức phủi lịa đám bụi bẩn trên đầu, đám bụi ấy nào có xa lạ gì. Chúng chính là mảnh gỗ, vốn thuộc cây cột mà Uất Trì Tú thẳng tay ném chúng chiếc hài lúc trước đấy thôi. Kể từ ngày đó, gia nhân trong phủ thỉnh thoảng lại thấy Uất Trì Tú cùng Trầm Lâu Đậu sánh bước bên nhau, nhiều người bắt đầu âm thầm hoan hỉ. Đón chờ ngày Trầm cô nương chính thức trở thành nữ chủ nhân của phủ nhà. Sống tại Uất Trì Phủ một thời gian, Trầm Lâu Đậu đương nhiên chưa quên mục đích đã đưa nàng tới nơi này. Nàng vẫn không ngừng tìm kiếm tin tức của bá mẫu Trầm Lan. Từ lâu, nhìn thấy bộ sách của phu nhân trong thư phòng, nàng đã nghĩ... Phương pháp duy nhất để tìm được bá mẫu chỉ có thể là truy xét tất cả các xưởng dệt chốn kinh kỳ. Bá mẫu xuất thân từ gia tộc có tiếng về nghiệp khung cửi. Nói không chừng sau khi rời khỏi Giang Ninh lại có vài nơi biết đến tên của người, thậm chí còn biết rõ về người. Tài nghề của tiểu thư thật tốt. Tiểu tử tay cầm mấy kiện vải, cặp mắt sáng ngời, dõi theo hành động của Trầm Lâu Đậu. Nếu không phải chính mắt trông thấy chủ tử khéo léo kết từng sợi vải mỏng manh, nàng tuyệt nhiên sẽ nghĩ tiểu tử nhà mình đã trổ tài thêu lên tấm vải ấy. Trước đây khi còn ở Giang Ninh, do thường xuyên được chứng kiến thủ pháp điệu nghệ của tiểu thư, nên giờ đối với những chuyện này Tiểu Lục cũng không mấy lạ lắm. Chỉ là hiện tại ít có dịp thấy chủ tử làm việc, vì vậy nhân cơ hội này nàng liền kéo tiểu tử đến xem để nàng ta được mở rộng tầm mắt. Cúi đầu nhìn tầng tầng lớp lớp vải vóc rực đỏ trên tay mình, lướt qua hẳn ai cũng nghĩ chúng chẳng khác những loại vải dệt thông thường là bao. Nhưng cẩn thận coi kỹ, phía trên mỗi tấm vải đều ẩn hiện những đường vân uốn lượn tinh xảo, vừa đa dạng lại vừa đặc thù. Thử chạm lên mặt vải, cảm nhận độ mềm mại, thoải mái của chúng mang lại. Nàng thực tâm bội phục tiểu thư, chủ nhân của nàng quả là vô cùng tài giỏi. Trầm Lâu Đậu mỉm cười khiêm nhường. Đây là bí thuật của Trầm gia, nữ tử Trầm gia không ai là không thông thạo nó. Nàng có ý tiết lộ ra phương thức này cũng chỉ là muốn nhờ Uất Chỉ Tú hỗ trợ. Mấy ngày trước, nàng đã kín đáo nhắc hắn. Nữ nhân Trầm gia đa phần đều am tường nghệ thuật dệt vải phức tạp, cầu kỳ. Nghe xong lời nàng bộc bạch, hắn liền gợi ý thử mang vài tấm với kiểu cách công phu ấy ra cho những phường dệt khắp thành để xem. Biết đâu lại có người có ấn tượng về chúng. Đem mấy kiện vải sửa sang lại thật hoàn chỉnh, nàng cùng tiểu tự đến gặp Uất Chỉ Tú. Trầm Lâu Đậu sinh trưởng tại Nam Kinh Giang Ninh, Trần gia ba đời đều theo nghiệp cùng cửi. Nhờ cơ hội dệt vải đầu năm, bí thuật bản phong chức pháp của gia tộc nàng bỗng nổi danh như cồn. Nàng là nữ nhân duy nhất được chân truyền tuyệt kỹ ấy. 2 tháng trước, vì thấy được khoản lợi nhuận khổng lồ mà bản long chức pháp mang lại, thêm vào đó là thánh chỉ tứ phong của triều đình ban cho Trầm gia, Giang Đình trước tạo cục Trầm Vĩ đã giật dây để chủ nhân Trần gia chức phường Trần Nhã đến Trầm gia cầu hôn, thừa cơ độc chiếm bí pháp. Người nhà Trầm gia đương nhiên là không ngu ngốc, họ thoái thác không chấp nhận, nhưng cháu Trần Nhã là binh bộ thị lang, binh bộ thị lang lại là con rể của lễ bộ thượng thư, mà lễ bộ thượng thư nào phải loại người đần độn, việc có lợi như thế, lão dại gì bỏ qua. Vậy nên lão trực tiếp tạo áp lực, ép buộc Trầm gia đồng ý hôn sự này. Việc Trầm cô nương xuất môn tìm người thân, vốn là ý của Trầm lão gia tử. Lão muốn thay nàng an bài đường lui, đồng thời nhân cơ hội này, lão nhân cũng mong được gặp lại con gái Trầm Lan. Về phương diện khác, lão hy vọng Trầm Lâu Đậu có thể đến sống với Trầm Lan, thuận tiện tránh né lũ xài lang hộ báo Trần gia. Nghe nói, ngày Trần gia tới Trầm phủ cầu hôn, lễ bộ thượng thư cũng đi theo cùng. Một đám ác nhân, khí thế bức người hùng hùng hổ hổ xông vào, cứng rắn muốn cướp Trầm Lâu Đậu. Cũng may phút cuối, lương tâm trỗi dậy, lão gia hỏa kia mới mạo hiểm ngăn chúng lại. Sau đó Trầm Lâu Đậu phân lời gia gia đến Trường An. Những chuyện kế tiếp thì người đều đã biết. Trong thư phòng, một nam tử tuấn Mỹ từ tốn kể chuyện, vừa không ngừng ăn đồ ăn trong chiếc liễn trước mặt, thỉnh thoảng lại còn quay sang trộm đánh giá người ngồi đối diện với mình. Uất Chỉ Tú vuốt cằm, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, suy nghĩ trong đầu liên tục luân chuyển. Hắn thực không ngờ một danh hiệu lại có thể mang tới nhiều tai ương đến vậy. Mấy ngày nay, tình cảm của hắn và Lâu Đậu phát triển khá ổn định, một mặt giúp nàng tìm người, một mặt phái ngụy tể đi thăm dò tin tức. Hắn muốn biết lúc trước ở Giang Ninh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói tới đây, kỳ thật Trầm gia đối xử với Trầm phu nhân cùng Trầm Lâu Đậu cũng chẳng tốt đẹp gì. Nghe đồn, cuộc sống của Trầm Lâu Đậu từ nhỏ đã vô cùng bi thảm, bởi độc nhất, nàng biết tuyệt ký bí mật. Nên người nhà họ Trầm thực quá độ bảo hộ nàng, nói vậy còn dễ nghe, chứ nói khó nghe thì chính xác là nàng bị giam lỏng, đáng thương nha. Ngụy Tề lắc lắc đầu, tay giơ miệng bánh hoa lên thật cao, mở to mồm, thả xuống vô tư lấy miệng tiếp đồ ăn. Uất Chỉ Tú liếc xéo đầy bất mãn, hắn không muốn nghe gã thô thiển kia phê phán người nhà của nàng. Phớt lờ kẻ bất nhã trước mặt, hắn cúi đầu truyền chú xét duyệt đống công văn mà đối phương đưa tới. Cứ tưởng người thật sự tính xuất gia làm hòa thượng, không ngờ tướng quân đại nhân cư nhiên có bản lĩnh bắt cóc thiếu nữ nhà người ta về giấu trong phủ. Đoán định được tâm tư của Uất Chỉ Tú, Ngụy Tề khôn khéo truyền chủ đề, Dành Mãnh nói. Sau một hồi nghe người đối diện làm nhảm, Uất Chỉ Tú chậm rãi ngẩng đầu xem thường lườm hắn một cái. Ta có điểm nào giống hòa thượng sao? Cực kỳ giống. Ngụy Tề sờ sờ cằm, chân thành mà nói, nếu không phải ngươi đối với mỹ nam như ta không một chút ý đồ, thì thực tâm ta sẽ nghĩ ngươi có lòng dường chỉ phích. Ai quen Uất Chỉ đều biết, từ nhỏ đến lớn, hễ cứ thấy nữ nhân tới gần là phản ứng của hắn lại hệt như vừa gặp quỷ. bật ngược về phía sau, thực vô cùng lợi hại. Cũng vì nguyên do ấy, đương kim thánh thượng mới có thể buông tha việc mai mối cho hắn, bằng không, mặt hàng tốt như uất chỉ kiểu gì cũng bị hoàng thượng lừa vào trong, đâu có tự do bay nhảy như bây giờ. Đương nhiên, hoàng thượng cũng đã sớm hoài nghi uất chỉ thích nam nhân, có lần ngài còn gượng nghịu hỏi hắn nữa kia. Uất chỉ tú lạnh lùng trừng mắt, đó là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Lòng Dương chỉ vích, những từ này mà ngụy tể cũng dám trực diện nói ra. Ngụy tể khoát tay, thuận mồm thôi mà. À, ta vừa mới gặp qua nữ nhân người trộm về, chớp chớp bộ dạng cũng không tệ lắm, thì ra người thích kiểu cô nương như vậy. Nhan sắc của nàng không so được với đám tiếp thân trong phủ hắn, nhưng khí chất lại hơn nhiều. Nàng có tên họ đàng hoàng, người có thể gọi nàng là Trầm cô nương. Gân xanh trên trán nổi lên, tiếng bút lông bị bóp nát, vụn lanh lách âm vang lên, biểu thị chủ nhân của nó đang cực kỳ phẫn nộ. Thức thời ngậm miệng, ngụy tề không dám làm cản, hắn nào đủ bản lĩnh chọc giận uất chỉ tú. Ngươi thực thích Trầm cô nương, im lặng chốc lát, hắn lại bắt đầu liến thoáng. Uất chỉ tú lười đáp, cúi đầu xử lý công văn. Nếu không để ngụy tể đang bị thương mà công vụ thì đang chất đống bể bộn, hắn nhất định sẽ đem ngụy tể đá thẳng ra cửa. Nói xem, người thích nàng ở điểm nào? Không từ bỏ ý định, ngụy tể tựa như đám bà tám, thích nói rông dài, lần nữa ba hoa. Bị hắn làm phiền, uất chỉ tú nhíu mày khó chịu. Người hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta tò mò. Hắn đưa ra đáp án cực kỳ hợp lý. Nhẫn nại nhắm nghiền hai mắt, uất chỉ tú cố khắc chế dục vọng muốn giết người đang gào thét trong lòng. Hít một hơi thật sâu, hắn từ từ mở mắt nhìn đối phương. Nếu ta nói, ngươi sẽ rời khỏi đây chứ? Ngụy tề gật gật đầu, dù sao hắn bỏ công thu thập tin tức cốt yếu cũng vì muốn biết điều này. Uất chỉ tú khẽ thở dài, hướng mắt đến tập sách mẫu thân để lại. Nàng rất giống một người. Còn chưa nói hết câu, ngụy tề đã kinh ngạc chen vào. Cái gì? Người thích nàng là bởi vì nàng giống người khác? Trời ạ, huynh đệ, ngươi thực quá đáng quá đi. Ngụy tề thoảng thốt hô to, không đồng tình nhìn uất chỉ tú. Hắn cố ý kêu thầm lên như vậy, đơn giản chỉ là muốn đùa giỡn với uất chỉ. Giờ uất chỉ tú thực lòng muốn chạy về phòng lấy bội kiếm, đem người trước mặt chém thành 18 khối khác biệt. Đồng thời trong váng tính xem sẽ được ai đảm nhiệm cương vị dở dang của gã hay hớt trà nhài này. Đang phân vân, nghĩ ngợi thì bên ngoài bỗng vang lên một đạo âm thanh quái dị, tựa như tiếng vật nặng rơi xuống nền đất. Tâm cơ nhảy dựng, linh cảm được điều chẳng lành. Hắn tức khắc phi thẳng ra cửa, cửa phòng như bật mở. Uất chỉ tú lập tức nhìn thấy thân ảnh mảnh mai đang chạy tục mạng của nàng, dưới đất còn nguyên mấy kiện vải. Tiểu tử đang chôn chân tại chỗ, tròn mắt ngạc nhiên. Chết tiệt, lâu đầu hẳn là nghe thấy mấy lời ngụy tề vừa nói. Không chút do dự, uất chỉ tú nhanh nhẹn đuổi theo. Ngụy tề chậm chạp bước ra, không kém phần khiếp đảm khi trông thấy tiểu tử. Tâm phiếm lạnh, dự cảm bất an dâng lên trong lòng, hắn chợt dạ hỏi. Tiểu tử, vừa rồi Trầm cô đường đứng ở đây hả? Tiểu tử trừng mắt trách cứ. Ngụy tướng quân, người thật quá quắt. Nàng cùng tiểu thư cầm vài dệt tới đây, vừa đi qua đoạn hành lang gấp khúc thì nghe thấy tiếng ngụy tể oang oang trong tư phòng. Sử rốt không biết phản ứng ra sao, nàng lén liếc sang phía bên cạnh, dọa người. Sang mặt tiểu thư trắng bệch dị thường, nhìn tiểu thư mà tâm trí của nàng nhất thời trở nên căng thẳng tột độ. Chưa kịp mở miệng an ủi, tiểu thư đã vội buông đống vải trong tay, xoay người chạy mất. Ngụy tể hít sâu một hơi. Tiểu tử, nói với chủ tử nhà ngươi, ta có việc phải đi trước. Thảm, đại họa rồi, cao minh là phải chuẩn gấp. Ngụy tướng quân, ngụy ý. Tiểu tử không kịp ngăn cản, mới nói đến câu thứ hai thôi, mà kẻ gây rắc rối kia đã mất tăm mất dạng từ bao giờ. Bực bội dậm chân, nàng bất đắc dĩ ngồi xuống nhặt mấy kiện vải rơi đầy đất, lòng thấp thỏm không yên. Thiếu gia sẽ không coi tiểu thư là người thay thế chứ, nếu đúng là như vậy thì tiểu thư thật đáng thương. Nàng đã nghe thấy gì, nàng đã nghe được những gì, bóng dáng ư, thì ra hắn coi trọng nàng là vì ngoại hình của nàng rất giống một người khác. Hoang mang, hỗn loạn, rối bời, Trầm lâu đầu không ngừng chạy, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc tái nhợt, vô định lao đi trong phủ, hai tay nắm chặt thành quyền, nàng không thể tin vào những điều mà mình vừa tận tai nghe được. Lâu Đậu. Một lực lớn từ vai truyền đến buộc nàng phải ngừng bước. Cảm giác tức giận tràn ngập khắp cơ thể, nàng tức khắc xoay người, gạt mạnh cánh tay đang níu giữ mình. Lâu Đậu. Quốc Chỉ Tú nhìn nàng, tâm nhói lên. Ta không phải. Run run không diễn đạt nổi thành lời, nàng không thể ức chế hẳn ý xa cách đang liên tục quấy đảo trong lòng mình. Sao hắn có thể đối xử với nàng như vậy? Sao có thể? Tại sao lại bỡn cợt tình cảm của nàng? Tại sao lại lấy nàng để thay thế hình dáng kẻ khác? Tại sao? Lâu Đậu, nàng hãy bình tĩnh một chút. Quốc Chỉ Tú đau lòng, nắm lấy đôi vai mảnh dẻ. Những lời vừa rồi đã đả kích lớn đối với nàng, khiến nàng vừa uất hận lại vừa bi thương. Đôi mắt trước nay luôn trong trẻo, giờ hóa u ám tĩnh mịch, đầy oai oán ủy khuất xót xa. Càng nhìn hắn, trái tim của nàng lại trở nên khốn quẫn. Vì sao giờ đây, hít một hơi cũng làm ngực nàng quặn thắt đớn đau, đau đến giá buốt tê liệt. Vô số nghi vấn dâng trào trong lòng, thương tâm lắc đầu. Giờ nàng chỉ muốn nói cho hắn hiểu, nàng là Trầm Lâu Đậu, là Trầm Lâu Đậu, chứ không phải là bất cứ kẻ nào khác. Không ai biết lúc này nàng lại mong gào lên về hắn những lời đó ra sao. Nhưng thật đáng thất vọng, ngay cả khả năng kiềm chế cảm giác thống khổ đang điên cuồng giằng xé trong lòng, nàng còn không làm được. Vậy thì nói chi đến việc cao giọng nhếch mắng hắn đây. Lâu Đậu, nàng hãy nghe ta giải thích, những gì Ngụy Tề vừa nói không phải là sự thật. Hắn vốn là kẻ thích thêm bớt lời lung tung, huyên huyên thảnh thói. Nàng đừng... Không muốn nhìn người mình yêu vì cố ẩn nhẫn mà hành hạ bản thân, Quốc Chỉ Tú vội vàng lao đến ôm chặt lấy nàng. Không, không cần. Trầm Lâu Đậu ra sức vùng vẫy, bật khóc tức tưởi. Nàng kia chỉ tránh né cánh tay của hắn. Không được đụng vào ta, không được. Liều mạng lắc đầu, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay bỗng vỡ òa, thân thể nhỏ bé mềm mại không ngừng run rẩy. Không để tâm đến sự dãy giụa của người trước mắt, Quốc Chỉ Tú gắt gao khóa nàng trong lồng ngực vững cháy. Đừng khóc, chưa nghe phân trần, nàng tuyệt đối không được vứt bỏ đoạn tình cảm của đôi ta. Thấy trong mắt giai nhân ánh lên vẻ lãnh liệt quyết tuyệt, nỗi sợ hãi mất nàng đột ngột dâng trào, khủng hoảng thiêu đốt tâm trí hắn. Sự điềm tĩnh thường ngày bị đánh bại, hắn không ngăn được bản thân lớn tiếng rít gào. Ta không phải là thế thân của bất cứ kẻ nào, ta không muốn, Quốc Chỉ Tú, ta không muốn thay thế người khác. Đấm mạnh vào ngực hắn, nàng vô tình chôn mình trong lòng đối phương. Nàng là Trầm Lâu Đậu, người khiến ta không muốn rời ra chỉ có thể là nàng. Hai tay nâng niu khuôn mặt mỹ nhân, thấy cặp mắt khóc đến nỗi sưng đỏ của nàng, hắn nhẹ giọng khẳng định. Vẫn chỉ là nàng. Trầm Lâu Đậu khẽ nấc. Nhưng... Nàng rõ ràng nghe thấy thanh âm kia, thứ thanh âm phút chốc quật ngã lý trí của nàng, chia cắt trái tim nàng thành vô vàn mảnh nhỏ quay quắt. Ta bảo nàng giống một người, nhưng thực tình vẫn còn chưa nói xong. Thương tiếc lau đi những giọt nước mắt oan ức đang vương trên mi nàng, tất cả đều là lỗi của gã Ngụy Tề. Nàng nhìn hắn, mong chờ đáp án. Nàng giống đường của ta. Dịu dàng thì thầm bên tai, Quốc Chỉ Tú âu yếm ôm lấy nàng. Hắn nhất quyết sẽ không để nàng đi, từ lần đầu gặp gỡ đến những ngày tháng sớm tối bên nhau, hắn đã một lòng trao trọn tâm tư cho nàng. Thế nên dù có chết, hắn cũng không cho phép nàng buông bỏ, phủ nhận chúng. Nương của chàng, Trầm Lâu Đậu mờ mịt khó hiểu, hắn nói vậy là ý gì? Quốc Chỉ Tú gật đầu, thấy thái độ của nàng bình ổn trở lại, hắn mới yên tâm cặn kẽ giải thích. Khí chất của nàng rất giống mẫu thân, vừa rồi ta nói với Ngụy Tề những lời kia mới chỉ có một nửa, chưa kịp hoàn câu thì hắn đã nhảy vào chọc ngoáy phá bĩnh. Kể từ ngày đầu chạm mặt tại tiểu lâu, hắn đã không thể rời mắt khỏi nàng. Tuy dung mạo bất đồng, nhưng khí chất vừa ôn nhu vừa ý nhị kiên cường tỏa ra trên người nàng lại có điểm khá giống với mẫu thân đã qua đời của hắn. Đôi vai mong manh gầy yếu kia vẫn không ngừng chống chọi với số phận oái oăm ngang trái của mình. Khoảng thời gian gần gũi bên nhau, những nét tương đồng giữa nàng và mẫu thân ngày càng đậm. Thủ nghệ tinh thông khéo léo của nàng là độc nhất vô nhị, nụ cười ngọt ngào cùng sự chăm sóc tận tụy của nàng là thật ý chân tâm. Nàng khiến trái tim hắn khôn nguôi rung động. Mỗi lần nhìn nàng tươi cười bước đến cạnh bên, lòng hắn lại trở nên bay bổng, tựa như có thứ gì đó buộc chặt tầm mắt. hắn chỉ có thể chiêm ngưỡng dung nhan của mình nàng. Cảm giác mà hắn dành cho nàng rốt cuộc là gì? Lẽ nào hắn động lòng với nàng là do tình thân ảnh hưởng? Ta không phải. Nàng muốn nói nhưng không biết nên mở miệng ra sao. Đặt chân đến bãi cỏ bên ngoài hậu viện, hắn lập tức trông thấy hai thân ảnh đang tíu tít ở phía xa. Một lão cha sống bên hắn từ nhỏ tới lớn, nữ nhân mảnh mai, duyên dáng còn lại, chắc hẳn là nàng. Hai người bọn họ thoải mái chuyện trò cùng nhau, những chàng cười giòn giã trong trẻo không ngừng, vang lên báo cho hắn biết bọn họ đang vui vẻ đến nhường nào. Vào thời khắc đó, hắn chỉ có thể thẫn thờ lặng lặng ngắm người thiếu nữ mỹ lệ đang vui đùa phía xa xa, mà lòng thì cứ mãi ngân nga rung động. Ánh mặt trời lấp lánh chiếu rọi trên thân thể ngà ngọc của nàng. Hôm nay nàng mặc một bộ xiêm y màu hồng nhạt, anh khí và linh động gấp bội so với ngày thường. Làn váy dài tha thướt nay đổi thành chiếc quần mộc mạc đơn giản, chân đi đôi hài nhỏ xinh xắn, mái tóc óng ả được buộc lại gọn gàng bằng sợi dây lụa rực đỏ mềm mại, trông nàng khả ái và phiêu giật đến kỳ lạ. Nhìn đôi má ửng hồng của nàng, ánh mắt hắn chợt trở nên nhu hòa gần gũi. Giây phút ấy, Ô Trì Tú mới cảm nhận được rõ trái tim đang đập lỗi nhịp của mình. Thấy nàng mừng rỡ khi đã thành công quả bóng vào lưới, ngực của hắn bất giác nóng bỏng dị thường. Phát hiện ra hắn, Ô Trì lão gia lập tức ngừng chân, quay sang thần bí nói nhỏ với Trầm Lâu Đậu vài lời. Hiểu ý gật đầu, nàng xoay người hồ hởi chạy lại bên hắn. Tú ca, thanh âm nũng nịu yêu kiều vang lên, đã hai ngày không gặp. Ai biết hắn sẽ xuất hiện đúng lúc nàng đang mải mê chơi bóng cơ chứ. Tiếng gọi của nàng khiến cho lửa nóng trong ngực hắn dần tiêu tan. Lo lắng nhìn nàng, tuấn mâu sáng rọi của hắn tức khắc chuyển thành ôn nhu, sủng nịnh. Giờ ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết mình đã dùng ánh mắt nhớ nhung, quyến luyến cỡ nào để quan sát nàng. Nàng đã khỏe chưa? Hai ngày trước khi hắn nhận lệnh tiến cung, nàng vẫn còn đang ốm, cơ thể nàng nhỏ nhắn hơn so với nữ tử bình thường, vậy nên cũng yếu ớt và nhu nhược hơn họ. Ánh mắt nồng cháy của hắn khiến Trầm Lâu Đậu bất giác đỏ mặt, tim đập rộn ràng. Nhẹ giọng đáp lại, nàng e lệ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nam nhân đối diện. Thái độ của hai người khiến cho Út Chỉ lão gia cùng tiểu tử đang đứng ở bên cười tít mắt, vô cùng hài lòng. Xem nàng kia, mồ hôi cũng không chịu lau, lỡ nhiễm phòng hàn thì sao? Những giọt mồ hôi vương trên trán nàng khiến Uất Chỉ Tú nhíu mày bất mãn. Không chút chần chừ, hắn vội lấy tay áo lau chúng cho nàng, động tác êm ái như sợ làm nàng đau. Trầm Lâu Đậu ngẩng lên thừa nhận sự cương chiều của hắn, nhìn ánh mắt lo lắng hiện hiện trên tuấn dung thân thương, lòng của nàng bỗng thấy ngọt ngào ấm áp, nụ cười hạnh phúc đong đầy trên môi. Tú ca, chàng mới từ cung trở về ư? Trước đây, nàng cứ nghĩ làm quan thực nhẹ nhàng, chỉ cần đôi bữa vào chiều rồi ăn nhàn chờ đến ngày lĩnh lương là được. Nhưng từ ngày quen hắn, nàng mới biết, thì ra làm quan cũng không đơn giản như nàng tưởng. Nàng chơi có vui không? Hắn ở hoàng cung bận bịu giải quyết trăm công nghìn việc, trong khi lão cha của hắn lại nhàn nhã thảnh thơi ngồi nhà nghịch bóng, thậm chí còn dụ nàng chơi cùng. Nghĩ đến đây, lòng Uất Chỉ Tú lại dấy lên từ vị bất mãn, có điểm không phục. Ta chưa lần nào được đá bóng nha, bá phụ còn bảo nếu có dịp nhất định sẽ dạy ta cưỡi ngựa nữa kìa. Từ nhỏ đến lớn luôn bị người nhà bảo hộ nghiêm ngặt nên rất nhiều việc cho tới giờ nàng vẫn chưa từng thử qua, thậm chí cả ngựa mà nàng cũng chưa từng được chạm vào. Vì vậy vừa nghe Uất Chỉ lão gia đồng ý dạy mình cưỡi ngựa, nàng đã phấn khởi nhảy cẫng lên, vô cùng hào hứng và vui vẻ. Cưỡi ngựa? Uất Chỉ Tú lãnh đạm lặp lại, liếc mắt nhìn vị phụ thân đang vã mồ hôi lạnh của mình. Uất Chỉ lão gia khẩn cấp chạy ra xa. Khụ, tiểu đầu tử, chuyện đó Tú Nhi cưỡi ngựa rất tốt, ngươi cứ để hắn dạy là được rồi. Lão chỉ muốn thân thiết với con dâu tương lai một chút, thế mà lại bị con trai vũ phàng dùng ánh mắt lạnh như băng lăng trì. Nhưng Tú ca còn bận nhiều việc. Trầm Lâu Đậu chần chừ, thấy nét mặt mệt mỏi của Tú ca, nàng thương tiếc, không muốn khiến hắn lao lực thêm nữa. Không sao, ngày nào không cần tiến cung ta sẽ dạy nàng. Uất Chỉ Tú lập tức đính chính. Hắn nguyện ý chỉ bảo khiến nàng gấp khởi mừng thầm, phấn khích đến độ cười tít mắt. Một trận gió bất ngờ thổi qua, làm mái tóc dài mượt mà của Trầm Lâu Đậu thoáng chốc trở nên lộn xộn. Đang muốn tiến đến giúp tiểu thư chỉnh trang lại, tiểu tử thoáng ngỡ ngàng khi nhận thấy có người còn nhanh hơn cả mình. Úa Chỉ Tú lướt tay lên trán nàng, nhẹ nhàng di chuyển theo nét mi, đem những lọn tóc tán loạn dài bên tai giai nữ. Thuận đường vuốt dọc dưới tóc óng ả của nàng, hắn nở nụ cười hiền dịu. Hàng mi cong khẽ rung động, Trầm Lâu Đậu dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay hắn ôn nhu, mơn trớn trên gương mặt mình. Hai má ửng đỏ, nhìn nụ cười trìu mến của hắn dành cho mình, nàng bất giác ngẩn ngơ. Khụ khụ, Uất Chỉ lão gia thanh thanh yết hầu, tế nhị nhắc đôi trẻ xung quanh đương còn có người, cảm phiền thu liễm động tác một chút. Ngoài đầu nhìn phụ thân, cha, nếu thấy không khỏe thì đừng đứng ngoài này, hào hào trở về phòng nghỉ ngơi có phải tốt không? Ngụ ý của hắn, nàng vừa khỏi bệnh, cha kéo nàng ra đây làm gì, lỡ nàng trúng gió thì sao? Uất Chỉ lão gia ngậm ngùi nín lặng. Thất Hiểu nhìn con, lòng thầm ai oán, lẩm bẩm vài tiếng, lão ấm ức mở miệng. Tĩnh dưỡng suốt cũng thực buồn, người muốn sống thì phải vận động chút chứ. Lão sợ tiểu đậu tử nhàm chán nên mới cố tình rủ nàng cùng chơi bóng. Xú tiểu tử, có lý, nhưng không phải ai cũng thích hợp làm vậy. Nếu nàng lại mắc bệnh thì còn động cái gì? Nghe ra đầy ẩn ý trong lời nói của con, Uất Chỉ lão gia liền nổi cơn thịnh nộ một chút. Đấy là do đại phu nói. Thắc mắc thì đi mà tìm Trần Bá, đừng làm phiền ta. Tú ca, Trần Bá nói qua, người mới khỏi ốm nên hoạt động một chút sẽ tốt hơn. Ngây ngô không biết hai phụ tử nhà Uất Chỉ đang ngấm ngầm đấu võ mồm. Trầm Lâu Đậu ngốc nghếch phân bua, nàng vừa ứng khẩu, Uất Chỉ lão gia lập tức dương dương tự đắc vênh mặt nhìn con, hất hàm ra vẻ. Đấy, ngươi nghe thấy chưa? Thái độ đắc ý của lão lúc này cũng chẳng khác gì đứa trẻ con bao tháng. Không do đó với tiểu nhân. Tỉnh bơ phớt lờ vị phụ thân đang hỉ hà tự mãn, Uất Chỉ Tú nhẹ giọng. Đã có tin tức của bá mẫu, hiện ta đang cầm trong tay danh sách hai người mà Quý Trung vừa giao hồi sáng. Sau khi dùng ngọ thiện, ta sẽ dẫn nàng đi bái phòng, xem có đúng người nàng cần tìm không. Uất Chỉ lão gia kinh khỉnh liếc mắt, khẽ hừ một tiếng. Số tiểu tử nói cơm lại được, nên lảng tránh chủ đề khác đấy mà. Trầm Lâu Đậu nghe xong mừng rỡ mở to mắt. Thật thế ư, hay chúng ta xuất phát luôn đi. Nàng nôn nóng kéo tay hắn, không ngờ nhanh như vậy đã nhận được tin tức của bá mẫu, thực quá tốt, nàng cần thiết muốn gặp người. Không vội, ăn cơm xong ta sẽ đưa nàng đi. Tài sùng định hiện rõ trên mặt, hắn tùy ý để nàng cuốn quýt lấy mình. Nhưng... Buổi chiều rất môn, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng tình huống này thì có lẽ nên xem lại, liệu nàng có gây phiền toái cho Tú ca không nhỉ? Biết được suy nghĩ của nàng, Uất Chỉ Tú mím môi cười. Không cần lo, hai người này đều sống tại những trấn nhỏ ngay sát ngoại thành thôi. Yêu chiều vỗ vỗ đầu nàng. Sự ưu ái mà hắn dành cho nàng thực không để đâu cho hết. Ta cũng phải đi. Không chấp nhận bản thân bị hắt hủi, Uất Chỉ lão gia lập tức xen vào. Chà, khi nãy rốt cùng nhi tử vô tình gặp được Tống Tàng Quân, cũng có đứng lại hàn huyên nói với hắn đôi lời. Uất Chỉ Tú quay đầu, băng lãnh nhìn phụ thân. Nhắc đến ba chữ Tống Tổng Quân, cơ thể Uất Chỉ lão gia thoát cái cứng đờ, vội vàng ôm bụng, lão làm bộ rên rỉ. Ta đau bụng, các người cứ từ từ tán ngẫu. Uất Chỉ Tú gian xảo cầm chân kẻ đang định trốn chạy. Cha, Tống Tổng Quân còn nhờ ta truyền lời, công văn hiện chồng chất như núi, thỉnh cầu người mau mau về xử lý. Chính sự không làm, lại hồn nhiên ngồi nhà nghịch bóng. Thấy trốn không thoát, Uất Chỉ lão gia ảm đạm cúi đầu, cả ngày xem công văn, xem đến choáng váng đầu óc, tối tăm mặt mày, lão không làm, tủi thân ngẫm nghĩ, đến bao giờ lão mới thỏa mãn được ước mong ngậm kẹo của cháu đây. Quá trưa một chút, Tống Tổng Quân sẽ phái người tới đón lão nhân gia ngài qua đó, phụ thân cứ an tâm, nhi tử nhất định sẽ điều thêm binh lính hộ tống người. Ý hắn là sẽ tăng thêm nhân lực áp giải lão cha yêu quý đi thực hiện nghĩa vụ. Ai oán chừng mắt, Uất Chỉ lão gia tâm không cam, lòng không nguyện, thảm hại gật đầu. Đã biết, hai, thần già đã phải lặng lẽ xuống nước năn nỉ đến thế mà vẫn không được. Đứa con này tuyệt không thể là chi kỷ. Lão gia, thử đếm chút ngọt xem, biết đâu lại thấy dễ chịu hơn. Tiểu tự đồng tình nhìn lão, thận trọng dâng lên chén ngân nhĩ đường phèn đã cầm từ lâu. Lão gia lần nào cũng đấu không lại thiếu gia, hài thật đáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net